Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 929, không gặp qua cảnh đời. Vậy làm sao đúng? Tiết Thanh khí thế lập tức đem người ở chỗ này cũng trấn trụ. Mặc dù nữ nhân này chỉ có một người ở chỗ này, nhưng nàng khí thế nhưng xem là có thiên quân vạn mã như nhau khủng bố. Những ngày qua Huyền Liên Minh người mặc dù số người nhiều, nhưng ở Tiết Thanh trước mặt, nhưng cùng một đứa nhỏ như nhau, không có chút nào có thể so sánh. Làm sao? Một đám người đàn ông cũng không nói. Tiết Thanh nhìn những người này, không vui nói, ta thân phận đều bày ra, hiện tại liền thăm các ngươi. Nhìn chúng ta, nghe được Tiết Thanh mà nói, những người khác thì càng thêm cười khổ. Tiết Thanh một cái hang hư cảnh lão thân phụ, một cái phân thần kỳ sư huynh. Bọn họ những người này lấy cái gì so? Hoàn toàn không so được. Tiết tiểu thư, thực không dám giấu giếm. Chúng ta chính là một ít nhân vật nhỏ. Ở đại lục thiên huyền trên lăn đi xuống không? Nghe nói có trái đất một cái như vậy địa phương, hạn chế nguyên anh hậu kỳ tu vi tiến vào. Chúng ta liền thương lượng đi trên trái đất vui đùa một chút. Vậy cầm đầu người đàn ông trung niên chắp tay một cái, mở miệng giải thích đứng lên, nếu như có xúc phạm ngài địa phương, xin tha thứ. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh sắc mặt mới đẹp mắt một chút. Lúc đầu chỉ là mấy cái nhân vật nhỏ, cái miệng này khí, ngược lại cũng khá lịch sự. Xúc phạm ngược lại là không có, chỉ là các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? Ngay cả một chỗ ở cũng không có, ở nơi này trên núi hoang ở, có ý gì? Tiết Thanh không nhịn được hỏi. Đúng vậy, ngay cả một dáng dấp giống như nhà cửa cũng không có. Ngụ ở núi hoang, coi như các ngươi là muốn có một cái tốt hoàn cảnh, cũng không cần như vậy đơn sơ đi. Diệp Trần vậy gật đầu một cái, nói, nếu không đi thành khu ở đây khách sạn cũng tốt à? Ở khách sạn muốn tiêu tiền, chúng ta đều không tiền. Vậy cầm đầu nam tử một hồi lúng túng, mở miệng nói, nếu không chúng ta không còn sớm đi ngay trong khách sạn ở, vậy sẽ không ở đây cái dã ngoại dãi gió dầm sương. Gì đồ chơi? Không có tiền. Nghe nói như vậy, Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều là một hồi không giải thích được. Đường đường nguyên anh hậu kỳ đại năng, ở trên trái đất sẽ bởi vì không có tiền mà ở tại dã ngoại. Đây cũng quá giả đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy người đàn ông trung niên nói, chúng ta đi qua phía dưới thành phố. Vậy hỏi qua rồi, một gian phòng đều phải mấy trăm khối. Chúng ta lại không tiền ở, chỉ có thể ở cái này trên núi hoang đặt chân, thành lập một cái thiên huyền liên minh. Đúng vậy, phía dưới khách sạn đều tốt quý. Chúng ta thật ở không dậy nổi. Không sai, chúng ta lại không tìm được thích hợp kiếm tiền phương pháp. Thật sự là quá khó khăn. Nơi này tìm việc làm cũng cần gì điện thoại di động và máy vi tính. Chúng ta cái gì cũng không hiểu. Vậy làm sao tìm việc làm à? Không ít người cũng nghị luận. Nói rõ ràng mạch lạc, ngược lại thì để cho Diệp Trần các người cũng choáng váng. Đây là tình huống gì? Đám này nguyên anh kỳ đại năng, lại nói những lời này. Lấy bọn họ thân thủ, muốn tìm một công tác vậy vẫn không phải là dễ sự việc. Diệp Trần và Tiết Thanh cùng với Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, cũng một hồi không nói, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nhất định chính là thiên đại cười nhạo à? Một cái chủ ý tuyệt diệu ở Diệp Trần trong lòng xuất hiện. Hắn có một cái rất tốt tưởng tượng, nếu có thể làm thành, đây chẳng phải là trắng trắng có như thế nhiều sức chiến đấu. Còn không có mời dạy các hạ đại danh. Diệp Trần chìa tay ra, mở miệng hỏi nói, tại hạ Tống Nguyên, thiên huyền liên minh minh chủ. Vậy người đàn ông trung niên chìa tay ra, nghiêm túc, đứng đắn nói một câu, lại giới thiệu mình bên cạnh hai người. Vì sao Cao Chí và Mạnh Thành đều là thiên huyền liên minh nồng cốt nhân viên? Diệp Trần đơn giản và những người này biết một tí, liền nói, nếu mọi người biết một chàng, cũng đều là đại lục thiên huyền người. Ta xem chúng ta không bằng đi xuống uống một ly chứ. Uống một ly, nghe nói như vậy, Tống Nguyên các người đều có điểm chần chờ. Yên tâm đi, ta mời khách, chúng ta tới sớm, ở chỗ này cũng có chút tích góp. Chúng ta mời khách, các ngươi tận tình ăn uống. Diệp Trần vung tay lên, 10 phần hào khí nói. Không sai, chúng ta đều là đại lục thiên huyền đi lên người. Theo lý muốn đứng chung một chỗ, đồng tiến lui. Tiết Thanh cũng lớn gửi rõ ràng liền Diệp Trần ý. Lập tức liền mở miệng nói một câu. Lời này vừa ra, Tống Nguyên đám người trong mắt đều là vẻ vui mừng. Vậy ý tốt như vậy à? Lại để cho các ngươi tốn kém. Huống chi chúng ta còn có nhiều như vậy người. Nếu là ăn uống, hoa kia phí, không có sao, ta bao hết. Không cùng Tống Nguyên nói xong, Diệp Trần 10 phần hào khí cắt đứt hắn mà nói. 10 phần nhiệt tình nói. Đi thôi, phía dưới nhiều như vậy rượu ngon vập mỹ thực chờ chúng ta đây. Tiết Thanh cũng giống như nhau nói. Cái này, Tống Nguyên các người rất muốn từ chối một tí. Nhưng những người này nhiệt tình như vậy, lại là thuần dương tiên tông người. Tự nhiên muốn phải thật tốt biết một tí. Tự nhiên liền đáp ứng. Được, được, chúng ta đi. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tống Nguyên trên mặt đều là vui mừng. Lập tức đáp ứng. Liền dẫn thiên huyền liên minh ước chừng 30 cái người liền xuống núi. Đây có thể đều là thật nguyên anh hậu kỳ cường giả. Diệp Trần các người giờ khắc này cảm thấy, cho dù là trực tiếp đánh đổ võ đạo hiệp hội cũng không có vấn đề gì. Chỉ là, những người này còn cần lôi kéo một tí, để cho những người này vì mình dốc sức. Nếu những người này không có tiền, lại muốn ở trong thành phố sinh hoạt, vậy đối với tại Diệp Trần mà nói liền đơn giản nhiều. Chỉ cần có thể sử dụng kim tiền giải quyết sự việc, vậy đều không phải là chuyện. Diệp Trần không dám nói cái khác. Tiền này, vẫn phải có, chiêu đãi mấy chục người, cũng không phải vấn đề gì. Mang Tống Nguyên cùng mấy chục người tìm được thành phố Trung Hải lớn nhất hội sở. Muốn một cái siêu cấp lớn phòng riêng, trực tiếp tìm mấy chục cô gái tới phụng bồi. Rượu ngon tốt món toàn đều bắt đầu chiêu đãi đứng lên. Tống Nguyên các người nơi nào gặp qua loại chiến trận này à? Người đẹp người người đều là ăn mặc cực kỳ bại lộ quần áo. Vậy kêu là một cái đẹp. Cả người cũng tiết lộ ra mùi thơm. Trên bàn lại là bày từng chai rượu ngon. Gà quay, tôm hùm vân tất cả loại thức ăn ngon. Nhìn Tống Nguyên các người hoa cả mắt. Bọn họ đều là hàng năm đang khổ tu người. Đột nhiên thấy loại chiến trận này. Tại chỗ ánh mắt cũng đứng thẳng lên. Nhưng không gặp qua loại chiến trận này. Tạm thời cũng không biết làm gì. Đặc biệt cẩn trọng. Tay cũng không dám khắp nơi loạn đụng. Chờ mắt nhìn. Không dám chạy. Nhìn làm gì. Động à. Uống à. Ăn à. Tốt như vậy rượu ngon thức ăn ngon các ngươi cũng bất động sao. Diệp Trần thuận tay cầm lên bên cạnh rượu ngon. Uống. Bị Diệp Trần như thế khu vực động. Mấy chục người vậy đều rối rít chạy. Giống như là chưa ăn qua đồ như nhau. Cầm đùi gà liền gặm. Từng chai rượu cũng là không ngừng đi trong miệng rót trước. Hội sở bên trong những cô nương kia đều nhìn sững sờ. Đám này người đàn ông là chuyện gì xảy ra? Người đẹp không thấy được. Trong mắt cũng chỉ có ăn. Uống. Dẫu sao. Những người đàn ông này liền bọn hắn tay cũng không dám đụng một tí. Ăn thịt tới đặc biệt hăng hái. Người diễn tựa như cùng đóng mấy chục năm mới ra tới như nhau. Diệp Trần và Tiết Thanh các người nhìn một màn này. Cũng là không nhịn được muốn cười. Quả nhiên những người này là không có hưởng qua trên trái đất thức ăn ngon à. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Phàm là mời thêm những người này uống chút rượu. Ăn một chút cơm. Phỏng đoán vậy có thể làm được những người này. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.